lại đụng phải một yêu nghiệt thiên phú chắc tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1403, kinh sợ thối lui hưu, thần vương tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, trong nháy mắt biến mất không còn. Nhìn một màn này, Nhạc Phong Vân cùng Mã Cẩn Huyên lần nữa lọt vào rung động. Đường đường một vị thần vương, tồn tại đứng ở đỉnh thần giới, cư nhiên không có chân chính giao thủ liền bị dọa lui, mà các nàng Tô Mị lại là khuôn mặt kiêu ngạo. Đây chính là nam nhân của các nàng, nhất định phải ngồi ở vương tọa đỉnh phong của thế giới, để cho tất cả mọi ngư ở quỳ lạy. Vương Trung Chi Vương, ánh mắt Lâm Lạc quét về phía Nhạc Phong Vân, trong mắt sát khí chợt lóe.